Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ở trong Phục Ma Bảo Điển rất nhiều thông tin liên quan đến hàng đầu thuật. Tần Hạo thấy sự tình bây giờ là một loại vu thuật đang ở trong thân thể của mình, còn cụ thể là chủng loại nào thì phải chờ Đỗ Hưng đáp. Đỗ Hưng cũng hạ quyết tâm rất lớn, sau khi tự suy nghĩ một chút, rốt cục buông tay, chậm rãi nói: "Tôi nói thật cho cậu biết, theo đạo lý mà nói, đây rất có thể là huyết chú trong truyền thuyết đó." Đỗ Hưng vừa nói, Tần Hạo trợn mắt. Cái gì? Huyết chú là sao? Tần Hạo biểu hiện vô cùng nghi ngờ. Sau đó, Đỗ Hưng tự hồ cũng nhìn thấu nỗi nghi ngờ trong lòng của hắn. Suy nghĩ cân nhắc một chút, từ từ giải thích như thế nào là huyết chú. Huyết chú ở trong hàng đầu thuật là một loại chú lực mạnh mẽ nhất, lực sát thương mạnh nhất trong hàng đầu thuật, là từ huyết chú thi hành ra lực lượng. Cho nên huyết chú thực sự là không thể nào giải được, là do những hàng đầu sư mạnh nhất mới có thể thi triển được huyết chú, dùng chính máu của mình làm huyết dẫn. Nếu như huyết chú này bị một hàng đầu sư cao tay hơn rất nhiều phá được, thì kẻ hạ đầu kia cũng sẽ bị phản phệ. Vì vậy, hàng đầu sư có thể bị phá huyết chú thì sẽ mất mạng. Đỗ Hưng dừng một chút, sau đó nhìn thần sắc của Tần Hạo. Nguyên khí tổn thương phải kiếm chỗ để dưỡng thương mới tránh được một tai kiếp. Huyết chú một khi đã không làm thì thôi, đã làm là phải thêm máu. Nếu như không phải có thâm cừu đại hận, bình thường hàng đầu sư tuyệt đối không dám vận huyết chú để tránh tổn thương nguyên khí của mình. Phương pháp sử dụng huyết chú rất đơn giản. Hàng đầu sư dùng một lưỡi dao cắt tay của mình, nặn ra một giọt máu, phối hợp với các loại thần chú, gia tăng uy lực của hàng thuật. Loại huyết chú gia tăng pháp thuật này cũng rất phổ biến ở thời cổ đại đó. Tâm lý của Tần Hạo cũng đã hiểu 89/10. Hắn biết đại khái biện pháp như vậy. Trong lòng của hắn đang tính toán. Chương 227: Hắc thủ sau màn. Sau khi Đỗ Hưng nói xong, có một nghi ngờ lớn hơn lại được đặt ra. Rốt cuộc là ai đang giở trò? Chỉ bằng một điểm này có thể nói kẻ giở trò là một kẻ cực kỳ hiểm độc, mới thi triển ra được huyết chú. Tần Hạo lập tức suy nghĩ lại, kiểm tra khoảng thời gian này rốt cuộc có chuyện gì xảy ra, mình có va chạm mất lòng ai đó hay không để xảy đến cớ sự này. Có thể nói trong lòng của hắn, điểm này hắn không nghĩ ra nổi. Hắn từ lúc đó làm việc đến giờ cũng không có va chạm ảnh hưởng tới ai. Thế nhưng Tần Hạo chỉ muốn biết ai lại đang hãm hại mình như vậy. Lần trước hắn trợ giúp người khác, sau đó phá giải cổ thuật của đối phương, thế nhưng truy cứu đến cùng cũng không hoàn toàn gọi là phá giải, mà lần này so với lần trước lại càng kinh hiểm hơn, tình huống lại càng phức tạp hơn. Thần tình của Tần Hạo không khỏi bắt đầu thấy khó khăn, thậm chí trong lòng của hắn cảm nhận được dường như là mình tuyệt vọng, không thể nghĩ ra được ai lại có thể hạ độc mình như thế. Lão Đỗ, như vậy ông nói xem, chuyện này là do ai làm? Tâm tình của Tần Hạo bắt đầu rất bối rối. Hắc thủ sau màn này, hắn thật sự là không có ăn ngon ngủ yên được. Tần Hạo tràn đầy mong đợi nhìn Lão Đỗ, bởi vì Lão Đỗ coi như là cấp trên, cũng một phần là sư phụ của mình. Cảm thấy Lão Đỗ này chắc chắn sẽ có biện pháp. Này, Lão Đỗ, ông nhất định phải cứu tôi chứ. Ông không đành lòng nhìn tôi như vậy mà không cứu chứ? Tần Hạo thúc giục. Thế nhưng phản ứng của Đỗ Hưng cũng không có lạc quan, nếp nhăn cau có. Ai, Tần Hạo, thật ra không phải là tôi không giúp cậu, mà là tôi cũng không có biện pháp. Nếu như nói lấy được huyết chú trên người cậu xuống thì rất là khó, nhưng mà chắc là sẽ có hy vọng. Để tôi tính đã. Tin tôi đi. Vậy chỉ cần ông giải quyết được là tốt rồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net